an ủi tôi, không sao, không phải muộn sao, lần sau dậy sớm một chút là được rồi, nhanh đi vào lớp đi. Tôi đúng là có nỗi khổ mà nói không được à, tôi chỉ phải nhìn bọn Khang Dược lần nữa, sau đó từng bước một bỏ đi, hy vọng tụi nó có thể nhận ra tôi, tụi nó lại hoàn toàn xem tôi như người không tồn tại. Tôi sắp đi qua tụi nó rồi, bọn nó thế nhưng còn chưa nhận ra tôi chỉ phải lui về đằng sau, lại đi qua một lần nữa. Tụi nó rốt cuộc chú ý tới hành vi quái dị của tôi nở nụ cười với tụi nó, mặt tôi có hơi thủng, nụ cười thuần túy là nhe răng ra, chào. Tụi nó nhìn tôi, ngây đơ một hồi, thoạt nhìn còn chưa nhận ra tôi. Mấy cái đứa ngu si này. Một tên con trai hỏi đứa bên cạnh, con nhỏ béo này là ai vậy, mấy đứa mày quen hả? Mặt tôi đen thui, bởi vì tụi nó đều lắc đầu, nhưng Khang Dược thật ra lại đang chăm chú nhìn tôi, sau đó hắn chú ý tới đồ trang trí móc trên cặp tôi. Đó là một lỗ tai chó làm bằng nhung màu trắng, là quà hắn tặng cho tôi. Tim tôi lại một lần nữa bị bàn tay vô hình bóp, lần này ngay cả thở cũng không dám thở, tôi thậm chí bắt đầu muốn chạy trốn. Quả nhiên, hắn đã nhận ra. Miểu Miểu, nghe được tên này, hai chân tôi bắt đầu có ý muốn bỏ chạy ra ngoài cổng. Nhưng mà tôi còn chưa kịp chạy, Khang Dược liền chặn đường tôi lại, Miểu Miểu. Lúc này, không biết tại sao, tôi liền chảy nước mắt ào ào, khóc nức nở. Vì vậy, tất cả tụi nó đều hiểu ra, thật sự là Miểu Miểu, tại sao lại biến thành như vậy? Không phải đâu, mắt tao có vấn đề. Mắt Tiểu Song và Đại Song trừng tới mức sắp lọt tròng luôn. Lưu Lý Quân luôn luôn hài hước, bày ra tư thế mỹ nhân ông tráng giống như sắp té xỉu. Mắt Từ Oánh bình thường rất nhỏ, nhưng mà lúc này, tôi cảm thấy nó không chỉ lớn hơn gấp đôi. Tông Lê Quân thì đơ ra vài phút không chớp mắt một lần. Mấy tên con trai đều bu quanh tôi nhìn. Một đứa đột nhiên phát biểu cảm nghĩ, đồ ăn Bắc Kinh cũng thật là tốt quá đi. Tôi vẫn đang khóc, Khang Dược đứng gần tôi nhất. Trên mặt hắn cũng là giật mình, hắn nhất định cảm thấy tôi rất xấu. Tôi đã nói rồi, không đi học, tôi nên trốn ở nhà không đi ra ngoài mới đúng. Tôi cúi đầu, không dám nhìn hắn, thậm chí muốn che tai lại, không muốn nghe gì hết. Nhưng mà, tôi nghe được một tiếng thở dài, thật trầm, lại giống như là đang giải thoát gì đó. Tôi ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt Khang Dược như được gỡ bỏ gánh nặng vậy. Tôi không rõ vậy là ý gì, chỉ nhìn thấy Khang Dược đi tới gần tôi, hai tay xốc nách tôi lên. Nâng tôi cách đất một chút, tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn mặc dù đang cười tủm tỉm, nhưng mà ông tôi như vậy, cho dù chỉ cách mặt đất một chút, vẫn là hơi cố sức, mặt đều đỏ lên, nhưng mà hắn lại không thèm để ý, Miểu Miểu, không sao, mình còn ôm được. Nước mắt của tôi ngay lập tức tuôn ra như mưa, Khang Dược, tôi oa oa khóc, cũng không thèm quan tâm bác tệ đang cổ quái nhìn hai chúng tôi ôm sát cổ của hắn gào khóc, kêu tên hắn hết lần này tới lần khác, thì ra, hết thảy đều là tôi nghĩ nhiều. Hắn, trước sau như một, hôm nay, tôi hiểu được, thật ra béo cũng không phải chuyện rất khó chịu, thật ra béo cũng không phải là chuyện rất khó chịu, nói thì nói vậy thôi, nhưng trải qua sự ngọt ngào và cảm động kia rồi, sẽ phát hiện chẳng qua là tự an ủi mình mà thôi. Mỗi ngày nhìn bản thân như một cục thịt viên sàn qua sàn lại trước gương, thật sự muốn đập gương luôn, béo còn làm cho cuộc sống có nhiều điều bất tiện khác, không nói đâu xa, nói gần thôi, nói tới vấn đề ăn, ở, mặc, đi lại trước. Mấy bộ quần áo này sẽ làm cho bạn bị đả kích tan nát. Tôi béo, quần áo đương nhiên phải mua lại, vì vậy liền tranh thủ lúc rảnh rỗi, chừa ra chút thời gian trong thời kỳ ôn tập lại để thi lên trung học, đi tới trung tâm mua sắm với mẹ và em tôi, tục ngữ nói ba phần diện mạo, bảy phần tài, để tôi ăn mặc trang điểm xinh đẹp một chút, cũng không quá đáng đi. Được thôi. Mặc kệ tôi nhìn trúng món đồ nào, nhân viên bán hàng trả lời tôi vĩnh viễn là những lời này, thật xin lỗi, tiểu thư. Chỉ sợ không có cỡ của chị. Mấy người làm sao biết không có cỡ của tôi còn chưa mặc thử a. Đi dạo hết một vòng, không mua được đồ, lòng tự tin thì bị đả kích hết sạch sẽ. Được, bà đây không mua, đồ nữ. Mua đồ nam, à, chỉ có đồ thể thao mới vừa. Năm năm năm năm năm năm, tiếp theo nói đến thực, tức là ăn. Mọi người nói thử xem tôi đã béo như vậy rồi, tôi còn dám ăn lung tung sao? Kem nè, bánh ngọt nè, chocolate, chân gà rán nè. Thịt nướng nè, tất cả đều là mỡ và năng lượng, đồ ăn ngon hoàn toàn say guppy với tôi ăn miếng thịt gà luộc, còn phải lột da ra đâu, quán niệm không nói được a. Tiếp theo nói ở không phải là vấn đề phòng lớn hay nhỏ, cho dù như thế nào, diện tích nhà tôi vẫn có thể chứa nổi tôi, nhưng mà bồn tắm lại không chứa tôi được, tôi là người rất thích tắm bồn, cho dù là xuân hạ thu đông, tôi đều thích tắm bồn, ngồi vào bồn tắm còn được, muốn nằm xuống, có chút khó khăn. Khi đó bồn tắm kiểu tam giác lớn vẫn là đồ hiếm, hơn nữa, có điên mới mua bồn tắm lớn như vậy, tốn rất nhiều nước nha, tắm một lần, tốn nhiều nước hơn cả người ta một ngày tắm ba lần, thật bi ai. Cuối cùng chính là di chuyển, chỉ nói một câu thôi, mới chạy có vài bước đã bắt đầu thở hổn hển, leo cầu thang, leo tới lầu ba, tôi đã chịu không nổi, 400m vinh quang của tôi a, hình như là chuyện kiếp trước, nghiệp chướng a, cuộc đời còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi ngồi trước bàn học điên cuồng than thở với quyển ôn tập ngữ văn, than thở xong, trực tiếp dùng đầu đập xuống bàn, chết đi cho rồi, ít nhất chỉ còn có một tên con trai. Em còn không có đâu, Diễm Diễm đang ngồi trên giường tôi ôn bài hình như thấy tôi cứ ngồi rên rỉ mãi không chịu im, tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, tùy tiện lấy bài ôn tiếng Anh đã làm xong ném vào gáy tôi. Tôi ngẩng đầu khỏi một đống tài liệu ôn tập, đúng rồi, tôi còn có một tên con trai, lại còn là siêu đẹp trai, lại thủy chung một lòng với tôi. Nắm tay, bà đây nhìn, chỉ cần nghĩ tới Khang Duật, mây đen trên mặt tôi liền bay hết, không oán trời trách đất nữa, chỉ cảm thấy còn sống thật tốt, theo bản năng ông sách giáo khoa cười ngây ngô. Diễm Diễm trợn trắng mắt, vẻ mặt đầy khinh bỉ, chị cứ giả vờ đi, lúc thì khóc, lúc thì cười, ra ngoài đường đừng nói chị là chị của em, rất xấu hổ. Tôi không đá nó, nghĩ thầm trong lòng, mai là thứ bảy, đã hẹn với Khang Duật đi ôn bài rồi, nhìn đồng hồ trên bàn học, qua, sắp 23 giờ rồi. Như vậy sao được, giấc ngủ đối với phụ nữ rất quan trọng, không thể có cặp mắt quần đen được. Tôi nhanh chóng thu dọn bàn học, đi rửa mặt, sau đó về lại phòng, nhảy lên giường nằm xuống, ngủ ngon. Tôi nhắm mắt lại, cũng không thèm quan tâm Diễm Diễm đang tức giận ngồi trên giường. Ngủ mới là chuyện quan trọng nhất lúc này. Ngủ ngon, sắc mặt mới tốt, mới có làn da đẹp. Bây giờ tôi cũng chỉ có làn da có thể khoe ra được, không thể không chú ý. Sau khi biến béo, tôi phát hiện hành vi của tôi rất giống heo. Chỉ cần leo lên giường là tôi có thể ngủ, buổi sáng xém nửa ngủ quên. Tôi giống một con voi đi di cư chạy tới chạy lui trong nhà, đánh răng rửa mặt, thay đồ, quan trọng nhất là đội mũ. Tôi bây giờ còn thuộc dòng họ đầu bóng lưỡng, chăm chút vẻ ngoài không thể thiếu. Nói với mẹ tôi đi nhà bạn ôn bài xong liền như chim nhỏ được thả ra khỏi lồng, chạy về phía nhà Khang Duật. Bất quá chạy chưa được mấy bước, tôi liền bắt đầu chống cục điện thở. Sức hút của trái đất đối với một người béo mà nói là một vấn đề thật buồn rầu. Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà Khang Duật kể từ khi biến béo, tới cửa, vừa lúc bác Trầm ra ngoài mua đồ, bác gặp tôi còn không nhận ra, thấy tôi chào bác, lại hỏi Khang Duật có ở trên lầu không, bước chân còn không ngừng hướng vào trong nhà, liền hỏi tôi, cháu gái, cháu là ai vậy, tôi vẫn còn ngượng nói mình là ai, sợ làm bác ấy sợ, kể từ khi tôi biến thân, người quen tôi chỉ cần nhận ra tôi là ai, đều bị dọa, bác ấy lớn tuổi như vậy, bị dọa phát bệnh tim, tôi liền mang tội. Tôi ấp úng không biết nên trả lời như thế nào, thấy tôi không nói tiếng nào, không ngờ sức tưởng tượng của bác Trầm lại siêu cấp phong phú, còn tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu, nói với tôi, cháu gái à, Tiểu Duật nhà bác có bạn gái rồi, mặc dù nói thế hệ các cháu rất thoáng, nhưng mà loại chuyện thiếu đạo đức như cướp bạn trai người khác không làm vẫn là tốt nhất, bác là người từng trải, nhìn vẻ ngoài của cháu rất, bác ấy nhìn tôi, tìm từ để nói khoảng một phút, rốt cuộc cũng tìm được một từ, nhìn vẻ ngoài của cháu, châu tròn ngọc sáng. Tiểu Duật nhà bác gầy như vậy, không phù hợp với cháu, bác có con một người bạn, rất xứng với cháu, để bác giới thiệu hai đứa với nhau, tôi rất mồ hôi hột, con của người bạn kia, tôi thấy rồi, còn béo hơn tôi một phần ba đâu. Tôi xấu hổ đứng ở cửa, tiếng cũng không được, lùi cũng không xong, lại thấy miệng của bác ấy như cái nồi cơm điện, nói liến thoáng không ngừng, tôi không nhịn được nữa, đang muốn nói to cháu là Âu Dương Miểu Miểu thì thấy Khang Duật vẻ mặt ngái ngủ mặc áo ba lỗ và quần đùi đi từ trên lầu xuống. Mới giữa tháng 6, hắn cũng không sợ bị cảm. Bất quá, mặc áo ba lỗ với quần đùi, hắn cũng rất đẹp trai. Vừa thấy tôi, cặp mắt còn nhập nhèm buồn ngủ kia liền sáng lên y như phóng điện, Miểu Miểu, sao sớm vậy đã tới rồi. Tôi nghĩ thầm trong lòng, sớm con khỉ, không thấy mình bị chặn lại sao, giải thích cho mình nhanh lên. Bác Trầm vừa nghe Khang Duật gọi tôi như vậy, miệng lập tức giống như bị trúng gió méo qua một bên, Tiểu Duật, cháu kêu, kêu bạn ấy là gì? Khang Duật còn chưa phát hiện chuyện gì xảy ra, đương nhiên đáp, Miểu Miểu a, vợ cháu a. Bác Trầm liền trúng gió nặng hơn, nửa người đều run rẩy. Khang Duật liền hiểu được, a, quên nói cho bác, Miểu Miểu cậu ấy, hắn liếc nhìn tôi một cái, phỏng chừng là tính nói tôi vì thuốc kích thích mới bị như vậy, nhưng cứ nghĩ tới hai chữ kích thích này, tôi không chịu được, chỉ cần nghe liền động kinh, không có cách nào khác, hai chữ này trong lòng tôi có bóng ma, vì vậy hắn đổi cách nói, Miểu Miểu trổ mã lần thứ hai. Phát triển theo bề ngang, thật bình thường, trổ mã lần thứ hai. Lần trổ mã đầu tiên của tôi còn chưa hết đâu, làm gì có lần trổ mã thứ hai, bác Trầm ngây đơ. Khang Duật đẩy ông ra ngoài, không phải bác đi mua sữa đậu nành hả, nếu không đi là hết đó, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Lúc đó bác Trầm mới tỉnh lại, đúng nha, sữa đậu nành, nhưng lại rất tò mò về tôi, thỉnh thoảng nhìn về phía tôi, Tiểu Dược, không đúng a, trổ mã cũng không nhanh như vậy, tháng trước bác còn thấy Miểu Miểu gầy như que diêm vậy, làm sao hôm nay liền, có phải... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vợ bác đâu, bác cứ hỏi hoài làm gì, đi, mua sữa đậu nành đi, Khang Dược tiếp tục đẩy ông về phía chợ. Không phải, bác chỉ muốn biết, bác Trầm không ngừng quay đầu, Khang Dược cũng không cho bác cơ hội hỏi lại, quay đầu liền đóng cửa lại, khiến ông không thấy được gì nữa. Bác Trầm đành phải rối rắm đi mua sữa đậu nành. Khang Dược nói với tôi, mình đi đánh răng rửa mặt, cậu lên lầu trước đi. Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đi lên lầu đợi hắn. Chỉ lát sau, hắn liền nhẹ nhàng sảng khoái đi lên, ăn sáng chưa? Ăn, tôi lấy cặp bỏ lên trên bàn, lấy sách tiếng Anh phải ôn ra. Tốt lắm, rất ngoan. Hắn vô cùng thân thiết ngồi sát tôi, mình lấy mấy đề kiểm tra rồi cho cậu xem, mình thấy có mấy câu, khả năng ra rất lớn, thật không? Vậy nhanh lên, tiếng Anh của tôi quá kém, mà hắn rất có khả năng đoán đề. Hắn cầm mấy tờ đề, chỉ vào mấy câu đã được tô đỏ, mấy câu này, cậu xem đi, lo trước cũng không thừa. Tôi nghiêm túc nhìn, chia động từ hả, mình ghét nhất chia động từ tiếng Anh quả thật rất biến thái. Trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, khả năng ra rất lớn. Cậu phải luyện tập nhiều vào, tuy rằng điểm không nhiều lắm, nhưng mà thêm được phần nào hay phần ấy, tôi chép mấy câu đó vào vở, còn dùng bút dạ tô lên, đột nhiên nghĩ tới bác Trầm, lần sau cậu đừng cư xử vậy với bác Trầm, cậu thấy vừa rồi bác ấy bị kích thích không? Ha ha, kích thích bác ấy còn hơn là kích thích cậu, đây là sự thật, bây giờ tôi đối với mấy từ kích thích, béo, viêm cơ tim tràn ngập sự căm thù tới tận xương tủy, vừa nghe liền chịu không nổi, vậy cũng đừng. Bác Trầm không phải người ngoài, là ân nhân của hắn, hắn còn ở ké trong nhà người ta đâu. Không sao, bác ấy hiểu mà. Nhưng mà về cậu, bây giờ người có thoải mái hay không? Một tuần nữa là thi rồi, cậu đừng cố quá, coi chừng mất nhiều hơn được. Yên tâm, mẹ canh mình rất kỹ, mình học tới hơn 11 giờ, quá 1-2 giây, nếu đèn phòng mình còn sáng, mẹ nhất định sẽ vọt vào ném mình lên giường. Hôm qua là do tôi ngủ sớm mẹ mới không có cơ hội ném tôi. Hôm đi thi, bố mẹ cậu đưa cậu đi hả, trong mắt hắn đột nhiên lộ vẻ chờ mong. Tôi nghĩ một chút, không muốn ba mẹ đưa đi lắm, hai người đó nhất định sẽ đứng đợi ngoài trường thi, làm mình lại lo lắng, vậy thì tốt rồi. Mình đưa cậu đi, mình đợi cậu, hắn vui vẻ phấn chấn hai mắt tỏa ra ánh sáng, ai mà thèm. Mình nhất định sẽ hồi hộp hơn, để hắn đứng đợi tôi ngoài trường thi, tôi làm gì còn tâm tư nào để làm bài nữa, hồi hộp cái gì? Mình là làm hậu cần cho cậu, không ăn cậu miếng nào. Thi xong, mình còn có thể đưa cậu về thuận tiện đi ăn điểm tâm, đi dạo một chút, tại sao tôi lại cảm thấy mấy câu sau hai từ thi xong mới là trọng điểm a? Có tính hay không hắn muốn hẹn hò, vẫn là loại hẹn hò không buông tha bất kỳ cơ hội gì. Nghĩ lại cũng đúng, nếu ba mẹ đưa tôi đi, chắc chắn khi tôi thi xong lại đưa tôi về nhà, tôi làm sao có thời gian gặp hắn, không phải ba ngày không gặp được hắn sao? Từng, nghĩ lại cũng đúng. Tôi thỏa hiệp, được rồi. Bất quá không thể về nhà muộn, nếu không tôi không có cách nào giải thích, cậu nghĩ rằng mình sẽ không biết đúng mực như vậy sao? Hắn liếc tôi một cái, giọng điệu lại vui vẻ muốn chết. Con trai, chỉ quan tâm tới mấy thứ đó. Kể từ lúc đó, chúng tôi ôn tập thật chăm chỉ, bác Trầm đi nhìn lén mấy lần, nhưng đều bị Khang Dược phát hiện nên đuổi xuống lầu. Đến 3 giờ chiều, Khang Dược muốn một công đôi việc, mang tôi ra vườn hoa đi dạo. Buổi tối đương nhiên hắn đưa tôi về nhà. Bởi vì suốt một tháng không đi học, bây giờ tới gần kỳ thi, tôi ôn tập rất chăm chỉ không được, nguyện vọng một của tôi là trường nữ trung học số 3, tôi cảm thấy lấy khả năng của tôi chẳng qua là viết cho nó oách, quan trọng là nguyện vọng 2, trung học Hồng Kiều, trường cũ của tôi, đây mới là điều quan trọng nhất, nhưng mà điểm trường cũ của tôi cũng không thấp, vì được đi học cùng trường với Khang Dược, tôi tuyệt đối phải ôn tập thật kỹ càng. Nháy mắt đã tới ngày thi, tôi khuyên can mãi, ba mẹ mới không đưa tôi đi thi. Vừa ra khỏi cửa liền chạy về phía bến xe buýt, Khang Dược đang đợi tôi ở chỗ đó. Tôi thở hổn hển chạy tới, Khang Dược đưa tay cầm cặp sách của tôi, có mang bút không? Mang, gom, mang, mấy vấn đề trọng tâm mình chép cho cậu. Mang, hắn dài dòng dễ sợ, thẻ dự thi. Mang, ai mà quên cái này? Tốt lắm, hắn vừa lòng gật đầu, tôi lườm hắn một cái, xem tôi là con nít hả? Lên xe, hắn giống như đội xung phong vậy, cướp vị trí cho tôi ngồi xuống rồi. Mới phát hiện trong tay hắn còn có một cái túi, cậu cầm cái gì theo vậy, Tôi tò mò hỏi, hắn đâu có thi? Nước, khăn mặt, dầu cù là, còn có đồ ăn vặt, hắn trả lời, cho mình, vớ vẩn, mình không xài mấy thứ này, yên tâm, nước là nước cất, khăn mặt là khăn mới, dầu cù là hả, bây giờ trời không nóng, bất quá cậu có thể dùng để giúp tinh thần sảng khoái, đồ ăn vặt là thịt bò khô cậu thích nhất, cam đoan là thịt bò, không có tinh bột, như vậy buổi trưa lúc ôn bài, cậu có thứ để ăn, trời ơi, hắn chuẩn bị đầy đủ ghê, hắn so với ba tôi, còn giống ba tôi hơn, bất quá, tôi thật cảm động là được. Trường thi không ở trường của tôi, mà ở trường khác, một phần thí sinh thuộc trường Hồng Kiều của tôi thi ở trường Trung Sơn, rất gần trường tôi, ngồi xe 30 phút là tới. Một phần khác thi ở trường Tiên Hà, trường này xa hơn trường thi của tôi một chút, cho nên Diễm Diễm đi sớm hơn tôi 10 phút. Đến trường thi, các thí sinh đều lục tục đi tới, tôi nhìn thấy hai đứa sinh đôi, Từ Oánh, Tông Lê Quân, vội vàng chạy tới chào hỏi, Lưu Lý Quân và Phiền Tuyển thì ngon rồi. Bởi vì tụi nó chuyển thẳng lên rồi không cần thi nữa. Bình thường vào lúc này, chúng tôi đều nói cùng một câu, ôn bài như thế nào rồi. Mọi người nhất định đều sẽ trả lời, tao chưa ôn xong, chết rồi, không biết có ra bài tao chưa ôn không. Xin chú ý, nếu thành tích bình thường thuộc loại giữa, hoặc là dưới giữa một chút, thậm chí là học sinh yếu nói mấy câu này là hoàn toàn tin được. Nếu là học sinh giỏi nói mấy câu này, đừng tin, đây là một trong 10 lời nói dối phổ biến nhất Trung Quốc, nghe cũng coi như không nghe. Thừa dịp trường thi còn chưa mở cửa, mọi người dò số báo danh trước, xem mình thi ở phòng nào, sau đó tụ tập cùng một chỗ làm hành vi dãy dụ cuối cùng, đọc sách, xem bài, xem đề, xem những thứ có liên quan tới kỳ thi, hận không thể biến hai mắt của mình thành máy chụp ảnh luôn. Đợi tới khi trường thi mở cửa rồi, chúng tôi liền chuẩn bị đi vào. Khang Duật gọi tôi lại, đừng hồi hộp, giờ phút này tôi căn bản không hồi hộp, bị hắn nói một cái, ngược lại bắt đầu hơi hồi hộp. Hắn lấy khăn mặt ra lau mồ hôi cho tôi, nhưng mà tôi không có mồ hôi, lau xong, hắn bắt đầu lau cho chính mình, hắn thật sự chảy mồ hôi. Miểu Miểu, cẩn thận một chút, nhưng mà, làm xong đừng kiểm tra càng sai, đây là lời chí lý, đi thi là như vậy. Tôi gật đầu, được, đi thôi, hắn nói, vừa nói xong, chỉ thấy hắn tự quyết định đi về phía trường thi, tôi giữ chặt hắn lại, là mình đi thi, hắn vỗ gáy một chút, đúng, đúng, cậu đi thi, vậy cậu đi vào. Tôi thở dài, mình không sao, cậu đừng hồi hộp, mình không hồi hộp, đúng rồi, không hồi hộp, làm sao nắm chặt tay tôi không thả ra, còn run rẩy a, biết vậy không cho hắn đi tới chỗ này, ngược lại tôi còn phải lo cho hắn. Tôi lại chần chừ mấy phút nữa với hắn mới đi vào trường thi, quay đầu thấy Khang Duật đi qua đi lại trước cổng trường như kiến bò trên chảo nóng vậy, bó tay luôn, không biết tôi thi xong rồi hắn có chết hay không, dám thị dục tôi nhanh vào phòng thi, tôi cũng không nán thêm được nữa, vào phòng thi. Ngồi vào vị trí, ngoài bút, thẻ dự thi, gom, cái gì cũng không bỏ lên bàn được. Trước khi làm bài, trong đầu tôi ngoài Khang Duật ra còn nghĩ tới mấy bài chưa xem xong. Đợi tới lúc giám thị vào phòng, cái gì tôi cũng nghĩ không được, đành phải không ngừng hít sâu. Chuông vừa reo lên, giám thị liền xé bao đựng đề, phát đề, thí sinh truyền đề, cuộc thi chính thức bắt đầu. Thi lên trung học, Thượng Hải thi 6 môn, tổng cộng 510 điểm, trong đó ngữ văn, toán. Anh điểm tối đa đều là 120 điểm, vật lý, hóa học tối đa 50 điểm. Ngày thi đầu tiên, sáng thi văn, chiều thi chính trị. Ngày thứ hai, sáng thi toán, chiều thi lý. Ngày thứ ba, sáng thi anh, chiều thi hóa. Bình thường thi xong, mọi người sẽ tụ lại hỏi nhau làm bài được không? Nói thật ra, kỳ thật hỏi mấy câu loại này, trong tiềm thức đều muốn nghe người khác nói làm bài không được, mà nếu như Từ Oánh con nhỏ này nói làm bài không tốt, trong lòng sẽ bị đả kích. Điều này có nghĩa nó làm bài rất tốt. Nó cứ như vậy, rõ ràng làm bài rất tốt, không nói mình làm bài không được là không chịu nổi. Cái này cũng là một trong 10 câu nói dối phổ biến nhất Trung Quốc. Kết thúc 3 ngày thi, chuyện tụi học sinh sơ trung năm 3 làm đầu tiền chính là xé sách, hoặc là cân ký bán cho ve chai, ngoại trừ mấy đứa biết mình phải thi lại, tôi cũng vậy. Bất quá tôi không xé, tôi đốt, tôi đem sách của tôi cho bà nội làm củi đốt, tôi hận chết mấy quyển sách này. Giữa tháng 7, khi chúng tôi trở lại trường, giáo viên sẽ phát phiểu điểm. Đó là ngày hồi hộp nhất, dày vò nhất, sau khi tôi nhìn thấy thành tích thi của mình, tôi trợn tròn mắt. Không thể nào, tại sao lại có thể như vậy? Không, còn có một tia hy vọng. Ngày 28 tháng 7, lúc tôi đang ở nhà ăn dưa hấu, nhận được thông báo trúng tuyển của trung học nữ số 3. Tôi lại chó ngáp phải rùi đầu nguyện vọng 1, không phải nói điểm chuẩn của trung học nữ số 3 năm nay cao hơn năm trước rất nhiều sao? Sao lại có thể như vậy? Giấc mộng tan biến, tháng 9 năm 1993,

tôi lập tức nhấn bàn đạp, còn quát to Vương gia khởi giá, hừ hừ, tên này, hôm nay hừ hừ thành bệnh luôn, hừ hừ miết, quên đi, tự biết mình đuối lý, không chấp hắn. Tôi thật sự chở hắn về nhà, xe An đặt rất tốt, đạp lên rất nhẹ. Tới nhà, hắn vẫn bày ra vẻ mặt cậu không tin tưởng mình, tôi chỉ phải đi theo hắn lên lầu, mặt hắn vẫn tức giận như cũ. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến cuối cùng, tôi chỉ phải to gan một chút, bẹp một cái hôn lên trên má hắn. Được rồi đi. Đại gia, ngài thỏa mãn đi. Hắn thỏa mãn, vỗ vỗ đầu của tôi, vậy được rồi, lần sau không cho mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.